Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3068. Chương 3068. Nhị thiếu gia. Đến thần giới một đoạn thời gian, Bạch Vũ Triết đối với thần giới linh đan cũng có một chút hiểu rõ. Trước đó đi qua Bình Lâm thôn, bên trong đừng nói là thần đan, liền ngay cả bán thần đan đều có rất ít qua. Tin tưởng thần đan tại Lâm Quan Trấn, đồng dạng cũng là rất chân quý xa xỉ phẩm. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng không có có thể luyện chế thần đan vật liệu. Nhưng luyện chế một số bán thần đan vẫn là đủ. Còn có chính là thần giới cửu phẩm linh đan. Bọn hắn gọi là phổ thông linh đan. Cũng chia mấy cái cấp độ. Hiệu dụng so với nhân giới cũng không hoàn toàn giống nhau. Tối thiểu nhất trong đó cửu phẩm linh đan cấp độ cao nhất. Đối với bên này thần cấp cường giả cũng có thể đưa đến một số tác dụng. Đoán chừng là vật liệu cùng toàn bộ thế giới ẩn chứa thiên địa đại đạo cùng quy tắc trật tự khác. Biệt dẫn dắt lên, Bạch Vũ Triết đi vào thần giới sau đó. Hắn trước kia hiểu biết những cái kia đan phương tuyệt đại số đều không dùng. Bởi vì không có đồng dạng kỳ hoa dị thảo cùng dược liệu. Nhưng đây đối với một cái đứng đầu nhất luyện đan sư đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Cái gọi là một trận thì trăm thông. Đồ vật không giống, có thể tuyệt đại đa số đồ vật đều có thể tìm ra dược lý giống nhau vật thay thế đến. Phẩm chất sẽ chỉ so ban đầu cao hơn một chút. Hai người vừa ăn, một bên cẩn thận nghe người chung quanh thiên nam địa bắc hiểu rõ. Nhưng rất ít có thể nghe được đối bọn hắn tin tức hữu dụng. Mấy vị ca, các ngươi nghe nói không? Nghe nói qua một thời gian ngắn thiên lang trấn lại muốn đánh tới. Tại Bạch Vũ Triết chỗ ngồi cách, đó không xa, có mấy vị ngay tại nói chuyện này. Không phải đâu, 5 năm trước bọn hắn khí thế hung hung, cuối cùng không phải cũng thua chạy sao? Mới trôi qua thời gian 5 năm, lại tới, một người khác đoán chừng là không có nghe nói qua. Không khỏi tò mò hỏi, lần trước là bởi vì chúng ta Lâm Quan Trấn đại thiếu gia vừa vặn đột phá, mới đánh lui bọn hắn. Mà bây giờ, nghe nói đại thiếu gia xảy ra chút ngoài ý muốn. Xuyệt, không cần nói, phía trước kia người đang nói. Đột nhiên nhìn thấy trên lầu xuống tới một nhóm người. Vội vàng làm cái ra dấu im lặng. Cầm chén rượu lên giả vờ như cùng bên trên mấy người uống rượu. Ba người khác mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là ánh mắt nghiêng mắt nhìn thang lầu bên kia liếc mắt. Cũng ngậm miệng không nói lời nào. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một nhóm người, người cầm đầu một mặt cao ngạo chi sắc, một thân áo bào màu xanh lam, xem xét phía dưới liền biết, cái này áo bào thế mà là cực phẩm thánh binh cấp bậc bảo y. Áo bào loại hình này phòng ngự bảo vật đặc biệt khó luyện chế. Bình thường là có rất ít người có, cái này trẻ tuổi nam tử tướng mạo ngược lại là dáng dấp không tệ. Trong tay cầm một thanh cây quạt, anh tuấn tiêu sái, có thể sắc mặt của hắn lại hơi có vẻ tái nhợt, mà lại luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tự nhiên không cách nào làm cho người sinh ra hảo cảm gì. Mà phía sau hắn đi theo 4 người, trong đó lại có 2 cái thần cấp cường giả, thậm chí một người trong đó là thần cấp trung kỳ, nhưng đối với cái này trẻ tuổi công tử lại có vẻ có chút tôn kính. Một nhóm 5 người từ trên lầu đi xuống. Người cầm đầu bộ dáng coi trời bằng vung, nhìn cũng không nhìn chung quanh bất luận kẻ nào. Mà trong đó một cái tùy tùng, ánh mắt xác thực khắp nơi chuyển, làm người kia ánh mắt nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trên thân sau đó hơi sững sờ, lập tức dùng tay kéo phía trước kia công tử quần áo. Nhị cầu, ngươi làm gì? Trẻ tuổi công tử hiển nhiên không quá cao hứng. Chừng kia tùy tùng liếc mắt, cũng không có chân chính phát tác. Nhị thiếu gia, ngươi nhìn bên kia. Nhị cầu một bộ cúi đầu khom lưng bộ dáng, sau đó miệng hướng Độc Cô Ngạo Tuyết nơi đó bĩu bĩu. cái này nhị cẩu bản thân chỉ là một cái nhà cùng khổ hài tử. Bởi vì sở trường lấy vị công tử này niềm vui, cho nên một mực đi theo, giúp đỡ hắn suốt một chút tổn hại chủ ý, làm sằng làm bậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN